7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư Việt báo, chương 435, thái độ thay đổi quá nhanh. Trong khoảng thời gian đó, Tố Diệp đã gọi điện đến, cô ấy nói đã đọc qua chỗ nhật ký đó. Suy đoán bước đầu là vì một số nguyên nhân nào đó khiến cho ý thức của họ hỗn loạn rồi phát họa ra một cách sống hoàn toàn mới. Cô ấy còn nói với Lục Bắc Thần, trước đây từng tiếp xúc những án lệ tương tự, trực tiếp nhất là cách cấy ghép ký ức. Nói đơn giản là lấy một loại ký ức, cấy thẳng vào não của một người, từ đó xóa bỏ ký ức ban đầu của người này. Họ sẽ chỉ cho rằng ký ức hiện tại mới là sự thực. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy lại không cho rằng bốn người này bị cấy ghép ký ức. Mặc dù kiểu ký ức hoàn chỉnh như của họ rất giống. Tuy nhiên, trước mắt chưa có bác sĩ thôi miên nào có thể thông qua một thủ đoạn lớn như vậy để giữ một ký ức giả lâu đến thế. Cô ấy nghi ngờ. Thuốc là nguyên nhân lớn. Ý kiến của Tố Diệp khiến Lục Bắc Thần nhớ tới những phát hiện trong quá trình giải phẫu. Hệ thống chung khu thần kinh thị giác của bốn người này đều bị tổn thương ở một mức độ nào đó. Không biết có liên gì đến thuốc men hay không? Lục Bắc Thần đặt ra nghi vấn. Tố Diệp phân tích những thông tin về nguyên tố vi lượng XR2. Cô ấy chỉ ra sử dụng quá liều thuốc gây ảo giác sẽ khiến người dùng nhìn thấy ảo ảnh. Lâu dần chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chung khu thần kinh thị giác. Điều này đã nhắc nhở Lục Bắc Thần. Trước đây anh cho rằng bốn nạn nhân đã nhìn thấy gì đó trước rồi mới dẫn đến việc ý thức bị hỗn loạn. Bây giờ anh thừa nhận ý kiến của Tố Diệp. Chung khu thần kinh thị giác chỉ bị tổn thương khi ý thức bị hỗn loạn trong một thời gian dài. Tố Diệp cần nhiều tài liệu về bốn người này hơn. Lục Bắc Thần lại gọi điện cho La Trì, bảo anh ấy chuyển fax cho Tố Diệp. Làm xong những việc này, Ngữ Cảnh ở bên cạnh đưa cho anh một cốc cà phê, dặn dò, còn một lúc nữa mới lên máy bay. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Lôi y bê cà phê, uể oải ngồi lại, tảng lờ mọi hành khách khác, dựa thẳng vào người Lục Bắc Thần, rồi nhìn Ngữ Cảnh. Tối qua anh không có làm gì giáo sư Lục nhà cậu đâu nhé, thế nên cậu ấy ngủ rất ngon. Ngữ Cảnh bĩu môi, Lôi y còn khoác tay lên vai Lục Bắc Thần, vẻ yểu điệu. Tối qua đáng nhẽ cậu nên qua phòng tớ ngủ, cậu không biết đâu. View ở phòng tớ còn đẹp hơn nhiều. Có người phục vụ bước lên thêm cà phê. Nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ sửng sốt. Nhìn họ bằng ánh mắt quái dị. Ngữ Cảnh thực sự chịu không nổi. Lôi y, anh nói gì thì nói cho đàng hoàng. Động tay động chân sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy. Giáo sư Lục của cậu còn không quan tâm. Cậu sốt sắng làm gì? Lôi y nói khoác không biết ngượng. Ngữ Cảnh tức điên. Lục Bắc Thần vô cùng nhẫn nại. Sau khi gập laptop lại, anh nói, tớ phân cho cậu một nhiệm vụ. Ai? Lôi y nghĩ mãi rồi chỉ tay lên mũi mình. Tớ hả? Ngoặc kép. Lục Bắc Thần nhìn cậu ta. Phải, giúp tớ điều tra một chuyện. Lôi y nhướng mày, cố tình nói, giờ mới nhớ ra tớ. Chẳng phải cậu không để tớ nhúng tay vào chuyện của cậu nữa sao? Ngoặc kép, cậu có thể không điều tra, nhưng tớ không rảnh tiếp một kẻ rảnh rang đâu. Lục Bắc Thần không hề khách khí. Lôi y lập tức thay đổi lập trường. Chuyện của cậu chính là chuyện của tớ. Lúc ấy Lục Bắc Thần mới mỉm cười. Ngữ Cảnh ngồi bên cạnh lại bắt đầu lẩm nhẩm. Phòng cháy, phòng trộm. Phòng Chloe, Chloe nghe xong, thẳng thừng ôm lấy Lục Bắc Thần, cố tình nói với Ngữ Cảnh, giáo sư Lục không thể rời xa anh đâu, nghe thấy chưa, tiểu Ngữ Cảnh, ngoặc kép. Ngữ Cảnh nhe răng, tôi cảnh cáo anh, không được phép gọi tôi là tiểu Ngữ Cảnh,

nhất định phải tự nhiên một chút. Đó là em trai của bạn trai. Không cần ngượng ngập, không cần nhớ lại những chuyện quá khứ. Hỏi xong việc cần hỏi là đi. Tự động viên bản thân xong xuôi, cô giơ tay gõ cửa. Người mở cửa lại là Hà Nại. Cố Sơ sững ra giây lát mới tỉnh lại. Ừ nhỉ, Hà Nại cũng là người của Lục Môn. Mỗi lần gặp anh ta, cô đều nhớ lại cảnh tượng trong thư viện. Tự nhiên lại nhớ đến cái tên Cố Tứ. Hà Nại đứng ngoài cửa, khóe môi hơi dướn lên. Sao cô lại tới đây? Ngoặc kép, Cố Sơ há hốc miệng. Lát sau mới hỏi, Lục Bắc Thâm đâu? Ngoặc kép, sắc mặt Hà Nại có chút ngập ngừng. Cậu ấy, không tiện gặp người ngoài lắm. Gì cơ? Cố Sơ không hiểu. Hà Nại còn định nói gì đó thì Cố Sơ bỗng nghe thấy bên trong vọng ra những tiếng rầm rầm như đồ đạc đổ vỡ. Cô giật mình, khi nhìn Hà Nại thì anh ta đã trở nên căng thẳng, lập tức quay người đi vào trong. Cố Sơ cũng rảo bước vào phòng, cùng Hà Nại lên tầng 2. Tiếng động ấy vọng ra từ phòng ngủ. Hà Nại vừa mở cửa liền nghe được một tiếng gào phẫn nộ. Ra ngoài, ra ngoài. Ngoặc kép, Hà Nại không những không rời đi mà còn lao vào phòng ngủ. Lúc Cố Sơ định vào theo thì cánh cửa đóng sập lại. Cô lập tức đập cửa rầm rầm mani. Hà Nại, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Anh mau mở cửa ra. Bên trong không có động tĩnh gì. Cố Sơ gõ vài lần, Hà Nại vẫn không định mở cửa. Cô đành đứng dựa bên tường, tim đập thình thịch. Mặc dù ban nãy không nhìn được toàn bộ nhưng cô đã liếc được qua khe cửa. Trong phòng là một màu trắng chói mắt. Sắc mặt của Lục Bắc Thâm cũng nhợt nhạt. Lúc anh ấy quắt về phía cửa, khuôn mặt rất dữ dằn, gần như muốn ăn thịt người. Khi cô định nhìn rõ hơn thì cửa đã sập lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Lục Bắc Thâm lại thành ra như vậy? Còn nữa, anh ấy bị như vậy, Bắc Thần có biết không? Ù ù cạc cạc, Cố Sơ hoàn toàn rối rắm mẩn đi. Khoảng mười mấy phút sau, khi cô định tiếp tục gõ cửa thì căn phòng bỗng bật mở làm cô giật mình. Lần này là Lục Bắc Thâm đích thân ra mở. Anh, Cố Sơ lắp bắp, không sao chứ? Ngoặc kép, hoàn toàn khác với những gì ban nãy cô nhìn thấy. Sắc mặt Lục Bắc Thâm điềm đạm và ôn hòa, đầu tóc gọn gàng, chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần ngủ màu xám nhạt khiến anh ấy trông rất gọn gàng sạch sẽ. Sau khi thấy Cố Sơ, anh ấy mỉm cười. Anh không sao, em tìm anh có việc gì? Ngoặc kép, nụ cười ấy hòa vào đôi mắt long lanh quyến rũ như thủy tinh. Đâu còn ánh mắt khủng khiếp kia. Tương đương hết chương.